Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Doãn Cố, quen thuộc Tô Bất Ngữ cùng Doãn Cố ân oán người sôi nổi chiều hắn nhìn lại đây, cảnh cáo thanh càng. Thêm dồn dập, cảnh cáo, kẻ tập kích lại không lùi hồi an toàn tuyến sau. Chúng ta sẽ đối với các ngươi khởi xướng công kích, Lộc Tinh Nam mở miệng. Cái kia, ta có thể hỏi vì cái gì sao? Tô Bất Ngữ cười, viết nói, ta là nhất muốn giết hắn, lại là nhất hiểu biết người của hắn. Hắn giảo hoạt lại hư vinh, yêu thích hưởng lạc cùng chịu người kính ngưỡng. Mặc dù bị nhốt ở chỗ này, cũng sẽ không từ bỏ chính mình hưởng lạc kế hoạch, nhất định sẽ dựa vào chính mình năng lực bò đến thế giới này hệ thống trung tầng đoan. Hưởng thụ người khác kính ngưỡng cùng địa vị mang đến đặc quyền. Cho nên, các ngươi mượn hắn danh khả năng sẽ càng dễ dàng tồn tại, hắn quay đầu nhìn tường cao. Súng máy cùng đèn pha, trên giấy lưu lại một câu. Hắn nhất định giấu ở thế giới này chỗ sâu trong, cảnh cáo. Cảnh cáo, đếm ngược bắt đầu, 10, Chân Bưu vội vàng hỏi. Tách ra sao, chúng ta muốn như thế nào tập hợp? Tô Bất Ngữ tự càng viết càng thảo, ở chân chính an toàn khu tập hợp chân chính an toàn khu. Chẳng lẽ nơi này còn không phải an toàn khu? Lộc Tinh Nam vẻ mặt giật mình, Tô Bất Ngữ gật đầu, không phải đặc biệt an toàn khu liền. Phòng thủ như thế nghiêm mật, kia chân chính an toàn khu sẽ như thế nào đâu? Ngoặc kép, tam, cảnh cáo thanh tiếp tục thôi hiên cần, thỉnh đại gia cầm ta hạc giấy. Nắm chặt mọi người không rõ vì cái gì muốn nắm hạc giấy. Nhưng cảnh cáo thanh thúc dục cấp, bọn họ vẫn là nhanh chóng mà đem hắn trong lòng bàn tay màu sắc rực rỡ hạc giấy phân cái sạch sẽ. Trừ bỏ sở sinh đem ngón tay vói vào trong miệng. Hàm hồ nói, ta liền tính, ta nhưng không hy vọng về sau hành tung sẽ bị ngươi nắm giữ. Xin cho phép ta lão nhân này ra giữ lại cuối cùng một ít riêng tư đi, hắn một ngụm rào phá ngón. Tay, chảy ra máu tươi, thôi hiên cần giơ tay. Những cái đó màu sắc rực rỡ hạc giấy đột nhiên liền mang theo bắt lấy bọn họ người bay đi ra. Ngoài, a, ta đi, không hề phòng bị người bị dọa đến kêu to, sở sinh trống rỗng điểm một giọt huyết. Hô to. Phi cư nhiên cũng cùng những người khác một đạo bay đi, thủ đầu cầu những người đó hoảng sợ mà. Nhìn này đó kẻ tập kích bay đến bọn họ đánh không đến địa phương. Hướng tới thành thị trung tâm đi, dẫn đầu một người hô to. Mau, mau hướng về phía trước thông báo. Liền nói có nguy hiểm phần tử trà trộn vào bảo vệ thành an toàn khu. Bọn họ trên người đều mang theo phóng xạ. Là, ngoặc kép. Tô Bất Ngữ đã sớm biết thôi hiên cần kỹ năng đặc điểm. Bởi vậy đôi tay đều dùng để bắt lấy xanh lá mạ sắc hạc giấy, chính là. Hắn vừa mới bay lên tới, bên hông liền đột nhiên một trọng, Tô Bất Ngữ liền tính nhìn không thấy. Cũng biết giờ này khắc này đang có người treo ở hắn trên eo, hồi tưởng lúc ấy lấy hạc giấy tình hình. Tựa hồ hắn cùng thôi hiên cần đều đã quên một người. Sơ kiến niên, này nên nói hắn tồn tại cảm quá thấp hảo đâu. Vẫn là nói hắn vận khí quá phi đâu. Hắn cùng thôi hiên cần. Thậm chí sở sinh đều không phải tùy tiện người. Này đến nhiều thấp xác suất mới có thể bọn họ ba cái cùng nhau đem hắn cấp đã quên a, sơ kiến niên. Mặt vô biểu tình mà treo ở hắn trên eo. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ách thanh nói, ta, cố ý, không tiếp. Hạc giấy Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, nga, hợp lại liền tới cọ ta bái. Sơ kiến niên nghiêm túc nói, ta, đáp ứng ngươi, nhất định sẽ, hoàn thành, đáp ứng. Bảo hộ người này thật là nghiêm túc đến quật cường trình độ. Giống như vậy đáng yêu người thành thật là kim tự hải hy hữu chủng loại, Tô Bất Ngữ mi mắt cong. Cong, hạc giấy bay một đoạn thời gian. Đột nhiên, một đầu chát đi xuống, đây là muốn tới mặt đất, sơ kiến niên lập tức nói. Không ổn, chúng ta, hướng một tòa tháp, phóng đi, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, sơ kiến niên ôm hắn eo tay đột nhiên căng thẳng, Tô Bất Ngữ thiếu chút nữa không xuyễn quá khí, thực rõ ràng. Bọn họ lạc điểm muốn không xong, qua một lát, Sơ Kiến Niên mới gian nan mà mở miệng nói. Kia, lựa chọn, đi, tuy rằng Sơ Kiến Niên không dễ dàng nói chuyện. Còn chưa từng như vậy ấp à ấp úng quá, Tô Bất Ngữ đá đá chân. Thúc giục hắn nhanh lên nói, Sơ Kiến Niên há mồm nói. Bên trái, nam phòng 8, bên phải, nữ phòng 8, ngươi, lựa chọn, nhảy cái nào, hợp lại bọn họ đi tới này đó an toàn khu dân chúng tập thể tắm rửa địa phương sao? Đây là cái gì xui xẻo vận? Từ từ, kỳ thật này cũng dễ dàng đoán trước đến. Rốt cuộc đây chính là một con chịu tải hai cái vận khí vì phụ người màu xanh lục hạc giấy, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, yêu thương mà nhìn thoáng qua trong tay hạc giấy, gì cũng nhìn không tới. Hạc giấy còn ở vùng vẫy, nhưng càng phịch, độ cao liền càng thấp, có thể mang theo hai cái châu phi người bay đến nơi này. Người cũng coi như là hạc giấy đại lão, Tô Bất Ngữ nghĩ như vậy. Hạc giấy cánh lại đột nhiên dừng lại, không xong, hai người đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, hai người giống như là bị bắn trúng chim nhạn, đầu chiều hạ, vèo, một chút từ không trung rơi xuống, Tô Bất Ngữ cùng Sơ Kiến Niên đồng thời nhào hướng bên trái. Thành tự do vật rơi trạng, hung hăng tạp xuống dưới. Nhất cử tạp phá bể tắm phía trên plastic lều đỉnh, hướng tới hơi nước tràn ngập bể tắm tài đi, liền ở sắp rơi xuống nước trong nháy mắt. Tô Bất Ngữ đột nhiên đè lại Sơ Kiến Niên bả vai. Hai chân một trương, lấy một cái nhảy chinh chiến động tác, từ đỉnh đầu hắn phóng qua, hoàn mỹ mà dừng ở trên bờ, Sơ Kiến Niên, phanh, một tiếng tạp vào hồ nước. Bắn nổi lên cực đại bọt nước, phốc. Sơ Kiến Niên đột nhiên từ trong nước chui ra, lau một phen mặt, phun ra trong miệng thủy, hồ nước trên bờ, bốc hơi sương mù chung, Tô Bất Ngữ một tay dựng trong người trước, cười tủm tỉm mà chiều hắn hơi hơi khom người, hắn làm cái khẩu hình. Rõ ràng nói chính là, A-di-đà-phật, chết đạo hữu, bất tử bần đạo hữu, đây là ngươi tu hành, Sơ Kiến Niên, ngoặc kép. Tuy rằng hắn kỹ năng chính là ngược chính mình, nhưng là, này thật không phải thượng vội vàng tìm người khác khí chính mình. Hắn cả người ướt rầm rề mà bái gạch men sứ đài. Phụt phụt hướng lên trên bò, muốn nói hắn cũng đủ xui xẻo. Chuẩn bị tới cái này thí luyện trường thời điểm chính là ở tắm rửa. Tới rồi thí luyện trường sau một ngày không tới cư nhiên lại vào trong ao mặt Tô Bất Ngữ ngồi xổm. Xuống, chiều hắn đệ ra tay, Sơ Kiến Niên nhìn hắn một cái. Vẫn là thành thành thật thật mà duỗi tay cơ mơ siêu đúng lúc này. Hai người bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Hi hi, thân ái thí luyện giả. Hoan nghênh đi vào vì ngươi lượng thân chế tạo thăng tầng thí luyện trường. Ngươi nhất định sẽ kỳ quái cái này thăng tầng thí luyện trường vì cái gì cùng dĩ vãng bất đồng. Vì cái gì hỗn loạn hải trở lên người cũng có thể tiến vào? Vì cái gì đồng hành đồng đội sẽ ở cùng chính mình bất đồng thời gian tiến vào? Muốn biết đáp án sao? Hi hi, càng không nói cho ngươi. Tức chết ngươi nha, nơi này mỗi người nhiệm vụ đều là bất đồng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngươi mới có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là ngươi đồng đội không có hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là ngươi bồi hắn ở chỗ này háo, hoặc là ngươi liền chính mình vỗ vỗ mông đi trước, hi hi, sinh ly tử biệt nhất bổng. Loại này nhận người hận ngữ khí có chút quen thuộc sao, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Lại cảm thấy được một bó rõ ràng ánh mắt, Tô Bất Ngữ bẻ Sơ Kiến Niên cằm. Đem hắn mặt một lần nữa xoay trở về, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn tuy rằng cũng khí hại người, nhưng so thế giới muốn đáng yêu nhiều, may mắn Mễ Tiểu Thanh không ở chỗ này. Nếu là nàng ở, tất nhiên lại sẽ hô to. Ngươi còn có xấu hổ hay không a? Ai, một ngày chưa thấy được đại gia. Có chút suy nghĩ đâu, thí luyện giả Tô Tất Tất. Nhiệm vụ của ngươi là làm nhạc viên vĩnh viễn bảo tồn đi xuống. Nga, tặc liền thành vĩnh viễn, tựa hồ sợ Tô Bất Ngữ lại lần nữa làm chút khác người hành động. Tuyên bố nhiệm vụ giả lập tức bổ sung, bổ sung, bổ sung, là làm nhạc viên hoàn hảo mà bảo tồn đi xuống. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, nơi đó mặt ẩn hàm ý tứ tựa hồ muốn nói. Ngươi lại tạc tạc xem thử xem a. Thiếu một khối gạch đều cùng ngươi liều mạng, Tô Bất Ngữ khơi mào khóe miệng, lúc này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên hỗn độn tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ đột nhiên đứng lên. Đem từ ao bên cạnh trộm lấy hai khối xà phòng ném mạnh tới cửa, phanh. Bể tắm đại môn bị người một chân đá văng, chỉ thấy một cái dùng màu trắng khăn tắm vây quanh nửa người dưới. Chân trụi nửa người trên tráng hán nghênh ngang đi đến. Phía sau đi theo đồng dạng trang điểm một đám tiểu đệ, mặc dù Tô Bất Ngữ nhìn không thấy người tới. Bộ dáng, cũng biết người tới không có ý tốt, trên người văn thanh long tráng hán hùng hùng hổ hổ nói. Chính là các ngươi hai cái tới tạp bãi chính là đi. Thảo, lời còn chưa dứt, hắn một chân dẫm lên xà phòng. Hai chân một cái dạng thẳng chân bay lên không, lại tiếp một cái hoàn mỹ bối càng thức. Cuối cùng, cái ót đoạt mà nện ở gạch men sứ thượng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh vừa mới nghe xong nhiệm vụ sơ kiến niên. Ngoặc kép, nhìn đến lão đại bị một khối xà phòng làm vựng chúng các tiểu đệ. Ngoặc kép, đại gia tựa hồ bị một màn này sợ ngây người, ai đều không có động. Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống. Dùng trong ao thủy rửa rửa tay. Ẩn sâu công cùng danh, sơ kiến niên khóe miệng vừa kéo, hắn đều không cần tưởng liền biết. Này tuyệt đối không phải là trùng hợp, các tiểu đệ giống như lúc này mới phản ứng lại đây. Bỗng nhiên kêu la, lão đại, ngươi làm sao vậy a? Ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a! Đáng tiếc, bọn họ lão đại không phải bọn họ gào khan là có thể gào lên, Tô Bất Ngữ ném làm tay. Bước xuống gạch men sứ đài, các tiểu đệ đột nhiên sau xúc một bước. Giống như là thủy triều xuống nước biển, đưa bọn họ nằm ở lạnh băng gạch men sứ thượng lão đại lộ ở bên ngoài, các tiểu đệ. Ngoặc kép, tiểu đệ chung có người tiểu tiểu thanh cảnh cáo Tô Bất Ngữ. Không, không được thương tổn chúng ta lão đại. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, kỳ quái. Chẳng lẽ hắn dài quá một chương người xấu mặt sao? Sơ kiến niên nhanh chóng theo đi lên, tay lăng không nắm chặt, liền móc ra một phen trường đao. Mặt trên còn dính chưa lau khô huyết, các tiểu đệ lúc này thoát được xa hơn. Hoàn toàn ném xuống bọn họ lão đại, nhưng mặc dù như vậy. Bọn họ còn không quên buông lời hung ác, các ngươi nếu là đối chúng ta lão đại làm cái gì? Chúng ta ăn thịt giúp là sẽ không buông tha các ngươi. Ăn thịt giúp, đây là gì tên? Tô Bất Ngữ muốn viết chữ lừa dối. Phi, giải thích một chút chính mình hành vi. Đột nhiên ý thức được hắn vì bắt lấy hạc giấy. Đem viết chữ bản cấp vứt bỏ, hắn nhìn về phía sơ kiến niên. Tính, tuy rằng hắn hiện tại là cái người câm, nhưng sơ kiến niên liền người câm đều không bằng. Làm hắn hỗ trợ truyền lời còn không bằng hắn dùng giấy bút đâu, hắn sờ sờ túi quần. Tìm được rồi bút, giấy. Tô Bất Ngữ chiều chính mình bả vai nhìn lại. Nơi đó còn dừng lại làm bộ chính mình là trang trí phẩm giấy con bướm mơ siêu hắn đang chuẩn bị thủ. Đoạn độc ác tồi con bướm. Con bướm lại cơ linh mà bay, ngoả tào. Kia không phải giấy làm sao? Nên không phải là chúng ta vừa mới hoa mắt đi. Không đúng. Hiện tại thế giới này sao có thể sẽ có hay không biến dị con bướm a? Sơ kiến niên thanh âm trầm thấp khàn khàn, câm miệng, không biết có phải hay không hắn kia thanh đao quá mức hù người. Đại gia hết thảy không ra tiếng, Tô Bất Ngữ nhìn về phía sơ kiến niên. Sơ kiến niên lập tức minh bạch giấy, lập tức có người truyền đạt trang giấy, Tô Bất Ngữ viết nói. Ta có biện pháp cứu các ngươi lão đại, các tiểu đệ. Vậy ngươi nhưng thật ra mau cứu a. Hắn tiếp tục viết, này, các tiểu đệ như là sợ hắn đưa ra vô lý yêu cầu. Lập tức cùng kêu lên quát, không có ăn, chúng ta không có ăn. Vậy các ngươi còn gọi ăn thịt giúp. Các tiểu đệ một đám vẻ mặt đau khổ, này không phải không có mới muốn ăn sao? Chúng ta còn muốn kêu đầu heo thịt giúp đâu, chúng ta đã lâu không ăn đến thịt. Từ phóng xạ bắt đầu lúc sau. Động vật đều bắt đầu biến dị, quản lý giả cấm bảo hộ khu người ăn biến dị động vật thịt. Nếu là bị ăn xong đi thịt phóng xạ, liền sẽ bị ném đến chết người trong thành đi, Sơ Kiến Niên. Tử Nhân Thành, dẫn đầu tiểu đệ, các ngươi không biết, nên sẽ không các ngươi là người từ ngoài đến. Ba, hắn run run rẩy rẩy mà chỉ vào Tô Bất Ngữ cùng Sơ Kiến Niên. Ngươi, các ngươi chính là vừa mới khiến cho toàn bộ hành trình cảnh báo nguy hiểm phần tử. Toàn bộ hành trình cảnh báo, nguy hiểm phần tử, Tô Bất Ngữ ngồi xổm lão đại bên cạnh, hung hăng bóp lấy người của hắn chung, đem người của hắn chung moi phá. Hắn mới thanh tỉnh lại, lão đại mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền nhìn đến Tô Bất Ngữ ước lượng ra ba ngón tay, Sơ Kiến Niên phối âm. Đây là, mấy, lão đại hai chỉ mắt mau thành trọi gà mắt. 6, Tô Bất Ngữ thu hồi tay. Viết nói, chờ chôn đi, lão đại, những cái đó tiểu đệ sôi nổi quỷ khóc sói gào lên. Ngươi sao có thể như vậy đi a? Ngươi muốn dẫn dắt chúng ta ăn thịt lý tưởng còn không có thực hiện đâu. Lão đại bị bọn họ ồn ào đến sọ não đều đau, các tiểu đệ còn ở khóc lóc kể lể. Chỉ là lời này càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, chúng ta tuy rằng chỉ có thể khai nhà tắm mà sống. Nhưng là chúng ta sớm hay muộn sẽ trà trộn vào Thiên Đường Thành. Tới rồi nơi đó, chúng ta là có thể ăn sung mặc sướng, Tô Bất Ngữ nghe xong trong chốc lát. Hiểu rõ tình huống nơi này, nguyên lai nơi này nguyên trụ dân cư trú địa phương chia làm nhất ngoại tầng Tử Nhân Thành. Chính là bọn họ phía trước trải qua, cư dân đều không có hình người địa phương, trung gian bọn họ đang ở này một khối gọi là bảo vệ thành. Cái này trong thành phần lớn là bần dân hoặc là bình dân. Phụ trách ngăn cản muốn xông vào nhất nội tầng địch nhân. Mà nhất nội tầng chính là có tiền có địa vị quản lý giả mới có thể cư trú Thiên Đường Thành thế. Giới này thật đúng là giai cấp rõ ràng a. Sơ Kiến Niên nhìn Tô Bất Ngữ dùng giấy bút theo chân bọn. Họ nói chuyện phiếm, trò chuyện, hắn cư nhiên liền bắt đầu cùng lão đại xương huynh gọi đệ lên. Mắt nhìn liền phải chạm kê đầu, anh em kết bái, đỉnh trên đầu đại bao lão đại cười tủm tỉm vỗ Tô Bất Ngữ bả vai. Tính đệ, ngươi nếu là thực sự có môn đạo đem chúng ta đều lộng tiến Thiên Đường Thành. Về sau, ngươi chính là chúng ta lão đại, ta đi theo ngươi hỗn. Mặt sau các tiểu đệ tất cả đều mắt lấp lánh nhìn Tô Bất Ngữ cười hi hi. Giờ giấy, không dám. Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, các ngươi đến tột cùng là như thế nào làm Tô Tất Tất gần dựa vào giấy bút. Liền đem các ngươi lừa dối thành như vậy a. Hết chương.